Tiếp theo là 130 nội dung y chang mà là nói về vua Chuyển Lương Vương nha. Thì các cái hội chúng ở đây là coi như là gồm kinh Chuyển Lương Vương đó, vua Chuyển Lương đó, cũng có cách tiếp xúc quyến rũ khó cưỡng đối với bốn cái đối tượng gồm là gồm gì ta gồm gọi là Sát Đế Lị, tức là các vua vua chúa đó, rồi cái Sa Môn Bà La Môn gia chủ. Gia chủ tức là mấy cái người mà doanh nhân thương gia đó, nhớ nha. Thì tất cả mỗi với mỗi cái đối tượng đó thì ngài cũng có một cái cách phủ dụ, biết trong cơm trong đây có hiểu chữ phủ dụ không ta, phủ dụ hỏi han trò chuyện khác nhau theo cái cách thích hợp cho từng cái hội chúng. Với mỗi đối tượng ngài cũng có một cái cách phủ dụ hỏi han trò chuyện khác nhau theo theo cách thích hợp cho từng hội chúng. Vua Chuyển Lương Vương đó, đó vua Chuyển Lương Vương đó nha. Thì ngài Anan cũng vậy, và cũng nội dung y chang như vậy, có nghĩa là anh có lòng từ bi, anh mới nghĩ đến cái lợi ích của cái người đối diện, anh nói cái gì, anh hỏi cái gì mà để lát nữa họ đi về họ có cái bỏ túi. Cái chuyện đầu tiên là vì có cái lòng từ bi, anh mới quan tâm đến lợi ích cảm xúc của người ta. Thứ hai là nhờ có trí tuệ, anh mới biết cách để thực hiện cái thiện chí ấy nha. Có cái từ bi ta mới có cái thiện chí. Có trí tuệ đó ta mới biết cái cách thực hiện cái thiện chí. Có hiểu chưa ta? Có hiểu không? Có từ bi thì ta mới có thiện chí, nhưng mà có trí tuệ thì ta mới biết cách thực hiện cái thiện chí đó. Đó, tức là phải vậy mới được. Cho nên hai cái bài này nó sâu kinh hoàng lắm, là bởi vì không có phải chỉ đơn giản đâu nha. Phải đơn giản là kể về mấy cái điểm đặc biệt mà để lưu ý mình sống như ngày hôm qua tôi nói, mà con còn nhớ không? Có nghĩa là đó, mỗi người ở đời này đấy, mỗi người ở đời đều có hai cái cách sống, lợi và hại đối với đời. Mỗi người ở đời đều có hai cách sống, hại như con kiến, con muỗi, con rắn, con cọp, và lại như một đóa hoa, một cái làn gió, một cái tia nắng. Nhớ nha, tức là mỗi người có một cái kiểu, tia nắng. Một cái hồ nước, rồi cái giếng nước, rồi núi cao biển rộng. Tùy mỗi người mà sống lợi hay hại cho đời, và sống hại ở mức độ nào, sống lợi ở mức độ nào. Bây giờ tôi chốt cái bài kinh này lại bằng một câu thế này: phải có cái tấm lòng của biển ta mới đủ lực để trao ra những cơn gió và những con sóng cho đời. Nếu chỉ là cái ao tù thì ta chỉ có tí mùi khó ngửi để gửi về nhân gian bắt thơ mộng. nha. Phải có tấm lòng của biển, ta mới đủ lực để tạo, để trao ra những cơn gió và những con sóng cho đời. Nếu chỉ là cái ao tù thì ta chỉ có tí mùi khó ngửi để gửi về nhân gian mà thôi. Rồi có người, hôm qua tôi nói, có người là chỉ đủ sức làm con kiến thôi. Tức là nói mình rất là bé mọn và chỉ đủ sức làm phiền người khác thôi. Nhưng mà dù sao con kiến nó đỡ phiền hơn muỗi. Rồi có người họ còn nguy hiểm hơn con muỗi, nguy hiểm hơn con kiến, khi họ là con rắn, khi họ là con cọp, họ là con trăn, họ là con beo, à, khi họ là một bụi cỏ gai độc, thí dụ như vậy. Nhớ nha, tùy mỗi người, tùy cái tâm tình, tùy tâm tư, tùy trình độ, tùy năng lượng và năng lực ở mỗi người mà ta có kiểu sống hại hay lợi cho đời, tùy mức độ nha, tùy mức độ nha. Hại cũng có nhiều cấp độ mà lợi cũng có nhiều cái cấp độ, nhớ nha, để tùy mình lựa thôi nha. Ở trên đời này các vị nhìn quanh trong thiên nhiên thì nó có những cái có hại cho mũi cho mình, cho mắt, cho tai của mình. Rồi có những thứ trong thiên nhiên nó rất là dễ thương cho mắt của mình, cho tai của mình, cho mũi của mình, cho lưỡi của mình. Các vị nghe hiểu không? Đó, mình cứ đây là những bài học thiên nó rất là gần với mình mà mình không phải nhớ cái nay mai, cứ bước ra một khu rừng cứ nhìn nhớ lại. Bữa không có giảng nha, bữa không có giảng, không nói lần mình sống sao mà mình có lợi cho đời. Như là dầu một cái hoa lục bình tím tím trên sông, nó cũng là một cái kiểu đóng góp cho đời. Một chút gió mát trên sông, một chút hoa cỏ dại, một cái trái chanh trái ớt trong vườn, một trái sầu riêng trái chôm chôm, tất cả đều đóng góp cho đời. Hay là bây giờ ta sống kiểu con muỗi, con ruồi, con kiến, con thằn lằn, con rắn mối, tùy mình thôi nha. Cứ nhìn thiên nhiên mà nhớ ra bài học này, mình nhớ hai ngày A Nan, ngày giống như chuyển lương dương ở điểm sống có hy hiến, sống có phụng sự, sống có đóng góp, sống có trao ra. Vì đời sống không phải chỉ có nhận mà phải có trao, mà trao một cách thông minh. Thông minh là sao? Là phải có từ bi và trí tuệ. Từ bi là biết nghĩ đến cái lợi ích của người, và trí tuệ là biết cái cách thực hiện thiện. Đó, vậy cho nó sang nha. Bây giờ mình học